12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 29, rắc rối. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng tại sao Mã Mã lại đi với Bảo Bảo nhỉ? Thiên Yết Nam chợt thắc mắc, vì chúng tớ biết Sử Nữ sẽ đi với Thiên Bình. Chợt một giọng nói vang lên từ trong lớp. Nhân Mã, Thiên Bình vờ giật bắn mình nói. Đừng giận tớ mà, tớ không giận cậu, tớ chỉ vui thôi. Lại bắt chước tớ à? Bình Nhi nheo mắt. Mấy câu nói kiểu ẩn ý đó tớ với Nam Nam đăng ký bản quyền rồi nhé. Có phải hôm đó cậu và Bảo Bình cũng đi học, chỉ là nhờ các bạn khác bịa chuyện ra để nói với bọn tớ thôi đúng không? Đã thế còn cặp kè để có người nhìn thấy nữa. Tớ đi guốc khủng bố trong bụng cậu đấy. Ờ, đúng là thế. Nhưng cậu thiếu một điều. Bảo Bình Nam chợt nói. Tớ biết cậu ấy thiếu điều gì. Cậu ấy nói thiếu đoạn các cậu biết tớ và Bình Nhi có tình cảm từ trước. Lại bắt chước Thiên Yết Nữ làm cầu tình yêu cho bọn tớ đúng không? Đã thế từ lúc giúp bọn tớ các cậu này sinh tình cảm. Thích qua thích lại nên tự nhiên được đi chung chả vui quá. Sử Nữ Nam tiếp lời. Các cậu thật là, Nhân Mã thở dài. Đừng quên cặp bọn tớ có một người là hội trưởng hội học sinh với trí thông minh siêu phàm. Một người là hội phó hội học sinh với tài ngoại giao giỏi nhất thế giới. Thuyết phục người khác tối đa là 10 phút, đồng thời cả hai người đều là người nổi tiếng. Một người với tài phán đoán và óc sáng tạo của mình đạt giải phát minh từ năm lớp 7 như thần, còn một người là đọc suy nghĩ và tiên tri như thánh. Nhưng thế này chả vui quá còn gì nữa. Cả lớp đi đúng ý mình, cự giải chen vào, đứng rồi đó, Thiên Yết nói tiếp. Thế các cậu đồng ý ngày mai đi mua đồ chuẩn bị dự tiệc không? Bỗng, Thiên Yết Nữ kéo các bạn ra và hỏi. Đồng ý, cách chương.